Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, Bất Diệt Cốc. Tẩy Trần Yến đằng sau, Thạch Hạo bắt đầu kỹ càng hiểu rõ linh hỏa tư liệu. Liền Hàn Lập Nhân biết, có bên trong một cái sơn cốc quanh năm thiêu đốt lên hỏa diễm. Dầm mưa mà không thôi, sơn cốc này, vốn nhờ này được xưng là Bất Diệt Cốc. Thạch Hạo quyết định đi nơi này. Phổ thông hỏa diễm, mặc ngươi hỏa thế lại lớn, nhưng cuối cùng cũng có dập tắt thời điểm. Huống chi là bị dầm mưa, cũng chỉ có linh hỏa mới có thể như thế một mực thiêu đốt xuống dưới. Chuẩn bị hai ngày sau đó, Thạch Hạo liền quyết định xuất phát. Lão đại, ta đi chung với ngươi. Hàn Đông trên lưng bao lớn bao nhỏ, lấy hắn hiện tại thể phách cùng thể lực, chính là đem một tòa trang viên cõng lên người cũng là dễ dàng sự tình. Thạch Hạo cười một tiếng, nếu như tiểu ám nguyện ý chở ngươi nói, vậy ngươi liền tới đi. Hàn Đông hướng về ám văn báo nhìn lại, mà ám văn báo thì là cho hắn một cái nguy hiểm ánh mắt. Rất có ngươi nếu dám đi lên, ta liền cắn chết ngươi tư thế, dọa đến hắn lập tức đem cổ co rụt lại, toàn thân đều là lên tầng mồ hôi lạnh. Thạch Hạo cười to, vỗ nhẹ ám văn báo, con hung thú này lập tức lủi lên mà đi, tốc độ nhanh đến kinh người, nó chính là nhanh nhẹn hình. Đại hoàng cầu thì là ở một bên nằm sấp, một bộ lười biếng bộ dáng, hoàn toàn không cùng đi lên ý tứ. Thứ nhất là lười, thứ hai là sợ chết. Cái này rời nhà đi ra ngoài mà nói, khẳng định sẽ gặp được nguy hiểm a. Ám văn báo nhanh như điện chớp, hướng về Bất Diệt Cốc mà đi. Lần này Thạch Hạo cũng không có vận dụng không hàm. Một mặt là dã ngoại rất khó tìm đến thích hợp rớt xuống đất điểm. Thứ hai hắn lại không cách nào đem không hàm thu lại. Chăm sóc là một kiện chuyện phiền toái. Hắn căn bản không nghĩ tới muốn đem không hạm thu vào trong không gian pháp khí đi, cái này cần dung lượng cỡ nào to lớn không gian linh khí mới có thể chứa nổi như thế một chiếc không hạm đâu. Mà lại, hắn hiện tại linh hồn cường độ cũng không đủ đem chọn chiếc không hạm đều là bao vây lại. Có thể nói, cho dù có dung lượng lớn như vậy không gian linh khí, hắn cũng không cách nào thu lấy không hạm. Ám văn báo đi 5 ngày sau đó, Bất Diệt Cốc đã là ngay trước mắt. Thạch Hạo bỗng nhiên nghe được tiếng kêu cứu. Hắn để ám văn báo điều chỉnh một chút phương hướng, hướng về tiếng kêu cứu phát ra địa phương bước đi. Rất nhanh, hắn liền thấy người phát ra kêu cứu. Đó là một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi. Trong tay nắm lấy một thanh kiếm. Lúc này thì là lâm vào trùng vây, bị một đám sói bao vây lại. Những này cũng không phải phổ thông sói, mà là ngân giáp lang, trên thân thể khoác che như là khôi giáp đồng dạng vảy màu bạc. Mỗi một đầu thân cao đều là tại khoảng một trượng, hùng tráng không gì sánh được. Dưỡng hồn cấp bậc, sói đầu đàn thậm chí đạt đến 7 bước. Người tuổi trẻ kia cũng là 7 bước, nhưng là coi như chỉ có một con sói đầu đàn, hắn ứng phó cũng rất là khó khăn, huống chi còn là bị đàn sói vây công, tự nhiên giật gấu vá vai. Hiểm tượng hoàn sinh, tiểu ám, Thạch Hạo vỗ nhẹ nhẹ bên dưới ám văn báo. Ám văn báo hiểu ý, lập tức cất bước mà ra. Lập tức một cỗ thuộc về Bỉ Ngạn cảnh hung thú đặc thù khí thế phát ra, để cái kia 7 đầu ngân giáp lang đồng thời đình chỉ công kích. Đàn sói chưa chắc sẽ sợ báo, nhưng là ám văn báo thế nhưng là Bỉ Ngạn cảnh, cái này cao hơn một cái đại cảnh giới, đó chính là tuyệt đối nghiền ép. Ngân giáp lang đều là từ từ hướng lui về phía sau, cái đuôi đều là kẹp đứng lên, toàn thân run lẩy bẩy. Ô, tại sói đầu đàn một tiếng buồn bã ô phía dưới, đàn sói nhao nhao quay đầu, sau đó bỏ trốn mất dạng. Ám văn báo ngạo nghễ, ở trong mắt nó, loại đề giai hung thú này chính là nó bình thường đồ ăn. Thật sự là cảm ơn ngươi, Bằng không, lúc này ta chết chắc. Người tuổi trẻ kia nói ra, còn vừa hướng Thạch Hạo đi đến. Nhưng là, ám văn báo bỗng nhiên xoay đầu lại, hung uy lộ ra, lập tức để người tuổi trẻ kia dọa đến liên tục lùi lại. Thạch Hạo cười ha ha, không cần sợ, tiểu ám không ăn thịt người. Người trẻ tuổi lập tức nhẹ nhàng thở ra, trừ phi nó đói bụng. Thạch Hạo lại bổ sung một câu, người tuổi trẻ kia không khỏi vừa khẩn trương, nó hiện tại đói bụng sao? Nhanh đi, Thạch Hạo cười nói, người trẻ tuổi lúc này mới ý thức được Thạch Hạo là đang nói đùa. Hắn cũng cười cười, nói, ta gọi Triệu Trương, ân công ngươi xưng hô như thế nào? Thạch Hạo nói ra, hắn lắc đầu, gọi tên ta là được rồi. Không cần ân công ân công. Tốt, Thạch huynh, Triệu Trương biết nghe lời phải. Đúng rồi Thạch huynh, ngươi là cái nào ngự thú tông môn? Có được thú sủng chính là ngự thú tông môn. Thạch Hạo cũng không có giải thích, bởi vì điều này cũng không có gì ý nghĩa. Ngươi muốn cho là ta là ngự thú tông môn, đó chính là đi. Gặp Thạch Hạo không có trả lời, Triệu Trương còn tưởng rằng Thạch Hạo muốn bảo đảm bí, nếu người ta là ân nhân cứu mạng, hắn tự nhiên cũng sẽ không để ý. Nhân tiện nói, Thạch huynh muốn đi đâu? Ta muốn đi phía trước Bất Diệt Cốc, đem thanh kiếm này tôi vào nước lạnh. Thạch Hạo nhìn lướt qua, hắn nói kiếm chính là trước đó giao đấu đàn sói lúc sử dụng. Khó trách có binh khí cũng không gặp tăng lên chiến lực của hắn. Nguyên lai là còn không có tôi vào nước lạnh khai phong. Ta cũng muốn đi Bất Diệt Cốc. Thạch Hạo gật gật đầu. Quá tốt rồi, chúng ta vừa vặn đồng hành. Triệu Trương mười phần mừng rỡ. Hắn bị đàn sói dọa sợ. Thật đúng là sợ gặp lại một lần. Nhưng nếu như có Thạch Hạo cùng đi mà nói, tin tưởng hung thú đều không dám xâm phạm, không sợ bị thu làm thú sủng sao? Thạch Hạo cũng không thèm để ý. Dù sao Bất Diệt Cốc đã là không xa. Hắn lái ám văn báo tiến lên. Triệu Trương vội vàng đuổi theo. Cái đùi này hắn tự nhiên là ôm định. Bất quá gần nửa canh giờ, bọn hắn liền tới đến Bất Diệt Cốc miệng hang. Còn không có đi vào đâu, cũng đã cảm giác được có trùng điệp sóng nhiệt tuôn ra. Kỳ nhiệt không gì sánh được. Thạch Hạo phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy phía trước trong cốc thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, giống như muốn đem trời đều là đốt đỏ lên. Bởi vì nhiệt độ cao hừng hực này, trong cốc tự nhiên ít có thực vật, nhưng cũng không phải là không sinh cơ, mà là chả có từng cây dài nhỏ cỏ non quật cường sinh tồn lấy. Đây là hỏa diễm thảo, có nhất định làm thuốc giá trị, nhưng công hiệu không lớn. Trừ phi là trăm năm trở lên hỏa diễm thảo, vậy liền chân quý, hấp thu đầy đủ hỏa diễm chi lực. Đối với hỏa thuộc tính võ giả tới nói là chỉ bảo tồn tại bình thường. Hai người tiến lên, lại đi một trận đằng sau. Thạch Hạo kinh ngạc phát hiện, trong sơn cốc này thế mà còn có người khác. Đây là bảy tên nam nữ trẻ tuổi. Khoa trương là, bọn hắn thế mà còn mang theo đan lô. Thạch Hạo minh bạch, những người này là đan sư, mà vì cái gì muốn ở chỗ này luyện đan đâu? Đơn giản, phổ thông hỏa diễm không cách nào cung cấp luyện đan cần có nhiệt độ cao, cho nên chỉ có thể chạy tới nơi này. Bảy người này cũng phát hiện Thạch Hạo cùng Triệu Trương, nhao nhao xoay đầu lại. Cái này tự nhiên cũng là bởi vì bọn hắn còn chưa có bắt đầu luyện đan. Bằng không mà nói, tự nhiên không có khả năng vào lúc này phân tâm. Nhìn thấy ám văn báo thời điểm, bảy người này đều là không khỏi cứng lại. Dù sao cao lớn như vậy, uy mãnh hung thú xem xét liền rất dọa người. Nhưng nếu là bị người cưỡi, vậy hẳn là thú sủng, sẽ không dễ dàng đả thương người. Để bọn hắn lại đem tâm để xuống. Đan sư đạo dưới cờ đan sư ở đây luyện đan, người không có phận sự thối lui. Một tên nam tử áo xanh lập tức hướng về Thạch Hạo cùng Triệu Trương quát. Triệu Trương nghe chút đan sư đạo ba chữ, không tự chủ được liền rụt lại đầu. Đan sư đạo a, cao cao tại thượng, địa vị cao cả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.